mà là bảo vệ Cốt Thiên Kình Vương tử. Nếu như Cốt Thiên Kình Vương tử gặp chuyện không may, Cốt Kỳ hắn làm chuyện gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhìn qua đội ngũ Nguyệt Thần Giáo, đội ngũ mà bọn họ không coi vào đâu đang không ngừng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành điểm đen, biến mất trong mắt bọn họ. Mà thế cục hiện tại, bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc tựa như nhảy vào trong bãi nhốt cừu, là lão hổ đang thỏa thích giết chóc. Trong lúc nhất thời, cả đại quân cổ na bộ lạc của Khổ Man tộc tổn thất thảm trọng. Cốt Thiên Kình quả thực có chút tức giận. Hy Viên thánh nữ trong ngực hắn nhìn thấy vẻ mặt Cốt Thiên Kình âm lãnh, cũng bị hù dọa tới mức dung hoa thất sắc, toàn tơ na giống như lọt vào trong hầm băng, run rẩy không ngớt. Tiện nhân, không phải ngươi nói, nhân tộc các ngươi mạnh nhất bất quá chỉ là đế cảnh thôi sao? Mấy cự nhân này rốt cuộc từ đâu tới? Người trẻ tuổi cưới chân long này từ đâu tới? Hai mắt Cốt Thiên Kình phóng hỏa, ngự khí vô cùng hung ác. Hiển nhiên hắn cảm thấy mình bị Hy Viên thánh nữ lừa gạt. Hy Viên thánh nữ cũng sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, run giọng nói, vương tử, cái này, người trẻ tuổi kia chính là Giang Trần mà ta từng đề cập với người ta. Trong nhân tộc hiện tại hắn chính là người đứng đầu. Hy Viên thánh nữ hiển nhiên lúc này vô cùng sợ hãi, vừa rồi nàng làm phản đồ của Nguyệt Thần Giáo, giờ phút này lại nhìn thấy Giang Trần, khó tránh khỏi trong lòng có chút chột dạ. Nàng sợ hãi Giang Trần cho nàng một mũi tên, nhìn vào thực lực của Giang Trần này quả thực là không gì có thể cản nổi. Mà đám thủ hạ của Cốt Thiên Kình Vương tử này tuyệt đối sẽ không vĩ đại tới mức ngăn mũi tên cho nàng. Cho nên Hy Viên thánh nữ lo sợ bất an. Nàng bây giờ không chỉ sợ ngoài, mà còn sợ trong. Bên ngoài sợ Giang Trần trả thù nàng, ra tay đối với nàng. Bên trong, Cốt Thiên Kình kia đang tức giận, sẽ lấy nàng làm nơi chút giận. Phải biết rằng, vừa rồi còn không bằng không làm phản, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ Nguyệt Thần Giáo, hiện tại cũng đã an toàn phá vòng vây. Nghĩ tới đây, tâm tình của Hy Viên có thể nói là cực kỳ bất định. Không biết vì sao nhìn thấy Giang Trần, bản năng nàng đã có một loại cảm giác sợ hãi. Nàng cảm thấy nam nhân này dường như là một người nam nhân không gì không làm được. Nghe thấy hai chữ Giang Trần, Cốt Thiên Kình cả kinh trong lòng, lập tức tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn có hai mặt, nhưng mà có thể trở thành vương tử cổ na bộ lạc, sao há có thể là kẻ ngốc nghếch cơ chứ? Cốt Kỳ, trong các ngươi ai dám thay bổn vương bắt lấy Giang Trần kia? Bên người Cốt Thiên Kình còn có 5 tên cận vệ. Cốt Kỳ mạnh nhất, trừ Cốt Kỳ ra, còn có 4 người khác đều có tu vi bán bộ thiên vị. So với cường giả đế cảnh mạnh hơn rất nhiều. Kể cả Cốt Kỳ, 5 tên cận vệ nhìn chân long nhất tộc đang xoay quanh trên không trung, trong lòng đang do dự, mâu thuẫn. Nếu như bọn họ đuổi giết Giang Trần, tất sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan. Vạn nhất Giang Trần kia dùng kế điệu hộ ly sơn thì sao? Vạn nhất bọn họ đuổi theo Giang Trần kia, Giang Trần lại phát động tập kích bất ngờ với Cốt Thiên Kình Vương tử thì sao? Vương tử, Giang Trần này có chuẩn bị mà tới. Rõ ràng là hắn có động cơ từ trước, tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực kẻ này còn chưa tới đại thành. Thế nhưng mà thần cung và mũi tên trong tay hắn không phải là thứ tầm thường. Kỳ thực Cốt Kỳ cũng không hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Giang Trần. Lần thứ nhất gặp tình huống quỷ dị như vậy, một người trẻ tuổi rõ ràng tu vi đế cảnh còn chưa tới, thế nhưng lại có thể uy hiếp được cường giả thiên vị, tiềm lực như vậy khiến cho Cốt Kỳ mở rộng tầm mắt, đại khai nhãn giới. Bọn họ là cận vệ, nguyên tắc đầu tiên là bảo vệ sự an toàn của vương tử. Giết địch nhân, lấy công lao chỉ là lựa chọn số 2. Cốt Thiên Kình dường như cũng biết muốn những cận vệ này đuổi giết Giang Trần có chút ép buộc. Trong lòng hắn rất là nghẹn khuất. Mình giàu gì cũng vừa mới đột phá đế cảnh, ở cổ na bộ lạc cũng là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Dùng tu vi của hắn, dùng địa vị của hắn, rõ ràng lại bị tiểu tử còn trẻ tuổi hơn hắn uy hiếp. Chuyện này khiến cho lòng tự trọng của Cốt Thiên Kình bị uy hiếp lớn lao. Mặc dù đối phương uy hiếp hắn là bởi vì trong tay có thần cung, có mũi tên thần bí kia, thế nhưng mà vẫn khiến cho Cốt Thiên Kình ảo não cực kỳ. Hiển nhiên Giang Trần cũng không có ý định tử chiến với Khổ Man tộc ở tuyệt địa phía bắc này. Hắn đoán đội ngũ Nguyệt Thần Giáo kia đã chạy tới khoảng cách đủ an toàn. Hắn lập tức rít lên một tiếng, phát ra tín hiệu. Tín hiệu vừa mới được phát ra, bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc đã biến rõ Giang Trần muốn bọn họ lui lại. Trên thực tế bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc lúc này cũng tiêu hao cực lớn, gần tới mức nỏ mạnh hết đà. Dù sao khu vực tuyệt địa phía tây bắc này, linh lực mỏng manh, gần như là không có. Chiến đấu trong một khu vực linh lực mỏng manh, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn. Trên thực tế, bọn họ cũng đang bị giày vò. Cho nên nghe thấy tín hiệu của Giang Trần, bốn huynh đệ cũng không có ham chiến mà ngược lại còn rút ra bên ngoài vòng vây. Bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc có tâm tư lưu lại, trên thực tế khổ man tộc kia cũng khổ không thể tả. Linh lực mỏng manh đối với bọn họ mà nói cũng bị ảnh hưởng. Chỉ là thực lực bọn họ còn chưa tới thiên vị, ảnh hưởng còn chưa rõ ràng cho lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2522, nghiêm túc cảnh cáo, 2. Cốt Thiên Kình lại nhìn ra trò trống, nói, Cốt Kỳ, dường như bọn chúng muốn lui lại. Cốt Kỳ trịnh trọng gật đầu, nơi này là tuyệt địa, linh lực mỏng manh, ngay cả phàm nhân bình thường cũng rất khó ở nơi này. Cho nên đừng nói tới tu sĩ có yêu cầu đặc thù về linh lực. Mấy gia hỏa này chỉ sợ cũng không muốn tiêu hao quá nhiều. Bảo tồn thực lực mà thôi. Biết rõ thì biết rõ, Cốt Kỳ cũng không dám tự tiện hành động. Tuy rằng Cốt Thiên Kình dục dịch, thế nhưng mà Cốt Kỳ cũng không có châm ngòi thổi gió mà dội một gáo nước lạnh. Vương tử, Giang Trần này đã là người đứng đầu nhân tộc, nhất định có rất nhiều át chủ bài. Hiện tại không phải là thời điểm quyết chiến sinh tử với hắn. Tuy rằng Cốt Thiên Kình tức giận, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Người khổ man tộc nghe đây, nếu như các ngươi không muốn phơi thây nơi xứ người thì hiện tại cút trở lại địa bàn khổ man tộc các ngươi cho ta. Nếu không người phạm địa bàn nhân tộc ta, cho dù xa cũng phải chết. Trên không trung, Giang Trần thi triển thần thông long ngâm, rít gào nhật nguyệt, khí thế phi phàm. Nhất thời núi sông biến sắc, nhật nguyệt chập chờn, giống như vô số tiếng hổ gầm, long ngâm cũng bắt đầu rít gào, vang vọng khi hắn lên tiếng. Cơ hồ tất cả người khổ man tộc, kể cả Cốt Thiên Kình, giờ phút này đều sinh ra cảm giác tự ti, mặc cảm khó hiểu. Hình cảnh Giang Trần cưới chân long nhất tộc quả thực quá kinh người. Khổ man tộc cũng thờ phụng long đồ đằng, đối với long tộc, bọn họ tràn ngập sùng bái. Long tộc là thần linh, cơ hồ là một trong những tín ngưỡng mà tất cả khổ man tộc năm đó cùng tán đồng. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần cưới chân long, trong lòng bọn họ vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc. Tên tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc có thần thông hàng long gì, vậy mà có thể khiến cho thần thú đồ đằng, tín ngưỡng của khổ man tộc bọn họ trở thành tòa kỵ của hắn. Mãi tới khi Giang Trần cưới chân long biến mất trong tầm mắt bọn họ, từ trên xuống dưới khổ man tộc mới vụng trộm thở dài một hơi. Lực uy hiếp của cây thần cung kia giống như cái dao mổ lợn ở trên đầu bọn họ, giờ phút này uy hiếp đáng sợ rốt cuộc cũng bị giải trừ. Cốt Thiên Kình hung hăng nện một quyền lên mặt đất. Hiển nhiên bị mấy người Giang Trần chế trụ cả đội ngũ, làm cho bọn chúng nửa bước khó đi, hơn nửa con mồi tới miệng rồi còn trơ mắt để coi mồi mà hắn không coi vào mắt chạy đi. Tất cả chuyện này khiến cho Cốt Thiên Kình vốn cao ngạo cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cốt Kỳ, tiểu tử kia thực sự là không biết sống chết, không ngờ lại cố làm ra vẻ trước mặt bổn vương. Cơn tức này bổn vương tuyệt đối không nuốt trôi được. Tộc đàn đê tiện như nhân tộc cũng xứng uy hiếp dũng sĩ khổ man tộc chúng ta. Tiểu tử này rõ ràng đầu cơ trục lợi, dựa vào một bộ thần cung hù hòa người khác, cũng gọi là người đứng đầu nhân tộc sao? Cốt Thiên Kình vừa rồi ở trước mặt Giang Trần mất đi nhuệ khí, lúc này nhịn không được muốn dùng lời nói tìm kiếm điểm cân đối trong tâm lý. Ánh mắt thoáng nhìn qua Hy Viên Thánh Nữ ở một bên, Cốt Thiên Kình tức giận mà không có chỗ phát tiết. Tiện nhân, tới đây! Cốt Thiên Kình ngoắc ngoắc tay, Hy Viên Thánh Nữ vội vàng chạy tới. Cốt Thiên Kình hung hăng vỗ cái mông của Hy Viên Thánh Nữ, nói, ngươi cung cấp tình báo sai, bổn vương không trừng phạt ngươi thì làm sao có thể phục chúng được chứ. Nói xong, hắn vung tay nắm Hy Viên Thánh Nữ, trực tiếp đánh ra một đạo cấm chế, ngăn cách người bên ngoài nhìn vào, kéo Hy Viên Thánh Nữ đi làm chuyện cẩu thả kia. Hy Viên Thánh Nữ nhìn qua bộ dáng thô bạo của Cốt Thiên Kình, vừa sợ hãi lại có chút hưng phấn. Nàng xưa nay ở trong sơn môn, tuy rằng cũng thường xuyên phỏng đoán chuyện nam nữ này, thế nhưng môn quy Nguyệt Thần giáo xâm nghiêm, nàng nghĩ thì nghĩ, cũng chưa từng có thất thân qua. Giờ phút này bị Cốt Thiên Kình vương tử của cổ Na bộ lạc trà đạp, trong lòng mơ hồ còn có chút mong ước, chờ mong. Nguyệt Thần giáo lúc này nhờ dục vọng muốn sống, các nàng một hơi chạy ra khỏi khu vực tuyệt địa Tây Bắc, chỉ là lúc này cả đám vẫn chưa hoàn hồn. Đại giáo chủ vẫy tay một cái, nói, được rồi, ở đây đã an toàn rồi, không cần kinh hoàng. Trước tiên ngừng lại, đợi đám người Giang Trần thiếu chủ. Đại giáo chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân đẫm máu, thế nhưng vẫn coi như bình thản ung dung. Sư tôn, San Nhi xem vết thương cho người. Hứa San vội vàng đi tới, muốn chữa thương cho đại giáo chủ. Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Đại giáo chủ lơ đễnh, ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn qua phương hướng tuyệt địa phía tây bắc, vẻ mặt rất là lo lắng. Đại giáo chủ, đại quân khổ man tộc trong lúc nhất thời không giết tới đây, người không cần lo lắng. Một trưởng lão Nguyệt Thần giáo khuyên nhủ, đại giáo chủ thở dài nói, bổn giáo chủ hiện tại không phải lo lắng khổ man tộc, mà là lo lắng cho Giang Trần thiếu chủ. Nếu như Giang Trần thiếu chủ vì cứu người Nguyệt Thần giáo chúng ta mà xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bổn giáo chủ sẽ ân hận cả đời. Nói tới đây đại giáo chủ lại bổ sung một câu, cương vực nhân loại có thể không có Nguyệt Thần giáo, cũng không thể không có Giang Trần thiếu chủ hắn. Đây không phải là lời nói khách khí, mà là lời nói thật. Giai đoạn hiện tại, nếu như cương vực nhân loại không có Giang Trần hơn phân nửa sẽ lâm vào trong trạng thái chia rẽ. Hiện tại khắp nơi có cục diện như vậy cũng là nhờ Giang Trần cố gắng hòa giải. Nhị giáo chủ tuy rằng không nói gì thêm, thế nhưng lần này nàng không có phản bác, ngược lại như có điều suy nghĩ rồi gật đầu. Hiển nhiên, coi như trước đó nàng có địch ý với Giang Trần, hôm nay cũng không thể không bỏ đi thành kiến. Trong thiên hạ, người có thể lấy ơn báo oán không nhiều lắm. Không thể nghi ngờ, Giang Trần đối với Nguyệt Thần giáo các nàng tuyệt đối đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong đôi mắt xinh đẹp của đại giáo chủ hiện lên vẻ vui mừng. Sau một khắc, trong hư không cách đó không xa truyền tới từng tiếng long ngâm rít gào. Giang Trần cưới Long Tiểu Huyền, bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc thì sải bước chạy như bay tới đây. Phía sau bọn họ không có truy binh khổ man tộc. Có thể nhìn ra được khổ man tộc lúc này cũng không còn sức. Hiện tại đoán chừng bản thân cũng khó mà bảo toàn được. Cho dù muốn truy kích, tuyệt đối không phải là hiện tại. Hứa San thánh nữ nhìn qua Giang Trần trên trời cao, tâm hồn thiếu nữ rung động từng đợt. Trong đôi mắt sáng tràn ngập vẻ sùng bái. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, nàng nhìn ra tâm tư của Hứa San thánh nữ. Nhưng mà nàng cũng biết, môn hạ của Nguyệt Thần giáo nàng chỉ sợ cũng không đủ lọt vào mắt Giang Trần. Đại giáo chủ giờ phút này hiển nhiên đã tán thành Giang Trần tới tận cùng, thậm chí nàng còn cảm thấy, nếu như Giang Trần vừa ý bất luận một thánh nữ nào trong Nguyệt Thần giáo nàng, nàng sẽ sảng khoái đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2523, Nguyệt Thần giáo bàng hoàng 1. Chỉ là, đại giáo chủ cũng biết chuyện này không thực tế. Giang Trần có thê tử, còn có một đạo lữ tới từ Vạn Uyên đảo. Dùng thân phận của Giang Trần hiện tại, tại sao lại sinh ra hứng thú với môn nhân Nguyệt Thần giáo nàng cơ chứ? Giang Trần thiếu chủ, Nguyệt Thần giáo chúng ta lại thiếu nợ ngươi một đại nhân tình. Đại giáo chủ cảm thán, nói. Giang Trần đáp xuống dưới đất, ôm quyền nói, các vị giáo chủ, bây giờ không phải là lúc nói lời khách sáo. Khu vực biên cảnh bị phá hỏng, khổ man tộc xâm lấn, khu vực Tây Bắc này sớm muộn gì cũng lâm vào họa chiến tranh. Nguyệt Thần giáo đi đường nào các vị giáo chủ nên quyết đoán cho tốt. Tuy rằng tạm thời giải trừ nguy cơ, thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc Nguyệt Thần giáo đã vượt qua nguy cơ. Có thể nói, nguy cơ chính thức còn chưa tới. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng nhìn về phía khu vực tuyệt địa Tây Bắc. Trong mắt có sự kiêng kỵ thật sâu, lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng các nàng đều cảm thấy rất là may mắn. Dù sao trước đó các nàng cơ hồ đã ôm suy nghĩ phải chết, liều mạng một chút. Loại tình huống này, có thể chạy trốn hoàn toàn là do dựa vào Giang Trần cứu viện. Cho nên trước mặt Giang Trần, các nàng quả thực không có tư cách nói lời kiên cường gì. Về Nguyệt Thần giáo trước rồi nói sau. Giang Trần thiếu chủ, có thể di giá tới Nguyệt Thần giáo một chút hay không? Giang Trần gật đầu, mời. Từ trên xuống dưới Nguyệt Thần giáo kỳ thực vô cùng lo lắng. Lâm vào trong cảm giác khủng hoảng khó hiểu. Nhìn thấy ba đại giáo chủ trở về, bầu không khí khẩn trương của Nguyệt Thần giáo mới hòa hoãn lại đôi chút. Trong khoảng thời gian ba đại giáo chủ rời khỏi, các loại tin đồn, các loại suy đoán, sợ hãi tràn ngập Nguyệt Thần giáo. Những chuyện này đại giáo chủ đều nhìn vào trong mắt. Giang Trần thiếu chủ, khiến cho thiếu chủ chê cười rồi. Đại giáo chủ nhìn thấy bộ dáng lòng người bàng hoàng của Nguyệt Thần giáo, ít nhiều cũng có chút hổ thẹn. Giang Trần khoát khoát tay nói, đại giáo chủ không cần phải như vậy, cương vực nhân loại có vô số tông môn, còn không làm được như Nguyệt Thần giáo. Có một ít tông môn đừng nói là đối mặt với Khổ Man tộc, ngay cả trước mặt Phong Vân giáo, tông môn có thể bảo trì bản sắc liệu có mấy cơ chứ? Quả thực, vào thời khắc mấu chốt Nguyệt Thần giáo có thể làm như vậy không dễ dàng gì. Có lẽ đổi lại là tông môn khác, trong lúc mấu chốt này đã sớm chạy trốn mất dạng cũng không chừng. Vẻ mặt đại giáo chủ điều hưu, hiển nhiên lần này đi khu vực tuyệt địa phía Tây Bắc, đả kích đối với nàng rất lớn. Nhất là sức chiến đấu của Khổ Man tộc kia, càng làm cho nàng nhận thức được sự chênh lệch rất sâu. Nguyệt Thần giáo nàng là một trong 8 thế lực lớn ở bát vực, trước mặt Khổ Man tộc, lại không chịu nổi một kích như vậy. Đả kích đối với nàng mà nói, có thể nói là vô cùng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2524, Nguyệt Thần giáo bàng hoàng 2. Giang Trần lạnh lùng cười nói, vậy nhị giáo chủ cảm thấy Lưu Ly Vương thành ta nên làm thế nào? Đi cứu viện khắp nơi, ở đâu cần giúp thì chúng ta chạy tới đó sao? Ngữ khí của Giang Trần bỗng nhiên phát lạnh, thực không dám giấu, nếu như lần này không phải muội muội ta đau khổ nhờ vả, lại tăng thêm ta bội phục Nguyệt Thần giáo các ngươi có cốt khí, chỉ sợ ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Các ngươi nói mồm nhẹ nhàng như vậy, chỉ là mọi chuyện dưới trời đất này, không phải là chuyện của một mình Lưu Ly Vương thành ta à. Quả thực Giang Trần có chút khó chịu. Những năm qua, kỳ thực thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại đối với Lưu Ly Vương thành hắn không quá hữu hảo. Nhất là năm đó khi Đan Hỏa thành còn tồn tại, càng có rất nhiều thế lực nhắm vào Lưu Ly Vương thành hắn. Giang Trần thiếu chủ bớt giận. Nguyệt Thần giáo ta đối với tác phong của Lưu Ly Vương thành vẫn vô cùng khâm phục. Đại giáo chủ thấy Giang Trần mất hứng, vội vàng giải thích. Giang Trần thản nhiên nói, đại giáo chủ, những năm qua Lưu Ly Vương thành ta cũng tốt, Giang Trần ta cũng vậy, vì cương vực nhân loại đã làm ra rất nhiều cố gắng, cũng không có ý kể công. Những năm qua, Khổng Tước Đại Đế cũng tốt, Giang Trần ta cũng tốt, vì đối kháng ma tộc, lo lắng hết lòng. Kết quả thế lực khắp nơi trên cương vực nhân loại này làm thế nào? Cổ vũ Lưu Ly Vương thành ta nội loạn, tới cửa Lưu Ly Vương thành ta, công khai đả kích. Đối phó Lưu Ly Vương thành ta, lại còn tụ tập với Phong Vân giáo kia, có rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả tranh nhau đầu nhập vào, chĩa mũi thương vào Lưu Ly Vương thành ta. Lưu Ly Vương thành ta những năm gần đây đối với nhân tộc không thẹn với lương tâm, mà thế lực khắp nơi thì đang làm gì? Chứ không ngừng cản trở ra, bọn chúng có thể làm gì khác chứ? Cương vực nhân loại như vậy đáng giá để Lưu Ly Vương thành chúng ta thủ hộ sao? Đáng giá để cho Giang Trần ta bất chấp nguy hiểm buôn ba sao? Giang Trần nói những lời này kỳ thực trong lòng một bụng tức giận. Đại giáo chủ và những người khác có chút xấu hổ. Quả thực những năm gần đây, kỳ thực thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại phủ phục dưới uy nghiêm của Đan Hỏa Thành. Thêm nữa, cương vực nhân loại đối với Lưu Ly Vương Thành quả thực không đủ hữu hảo, thậm chí có thể nói là vô cùng căm ghét. Dưới loại tình huống này yêu cầu Lưu Ly Vương Thành làm những chuyện đó quả thực là bất cận nhân tình. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, Giang Trần thiếu chủ, có câu nói thế nào nhỉ? Biển cả ngập nước thì mới lộ ra bản sắc an hùng. Lưu Ly Vương Thành ngươi vàng thật không sợ lừa. Hiện tại cương vực nhân loại, thế lực khắp nơi có lẽ đều nhận thức địa vị đứng đầu của Lưu Ly Vương Thành ngươi a. Giang Trần cười lạnh nói, tán đồng, nói tán đồng. Còn không bằng nói là tới bước đường cùng cho nên mới tán đồng a. Đại giáo chủ, ta và ngươi cũng không cần tranh đoạt miệng lưỡi như vậy làm gì. Lưu Ly Vương thành ta là thế lực đứng đầu nhân tộc, tự nhiên sẽ có một phần trách nhiệm. Chỉ là dưới thế cục hiện tại, Giang Mộ có một câu muốn khuyên chư vị giáo chủ, nhất định phải nhận thức rõ ràng thế cục, không nên có suy nghĩ ngây thơ. Cương vực nhân loại hiện tại, cương vực nhân loại sau này, tình huống chỉ sợ so với tưởng tượng của các ngươi còn kém hơn, tuyệt đối không tốt chút nào. Một ý nghĩ có thể là lựa chọn sinh tử. Đại giáo chủ trầm ngâm không nói. Nhị giáo chủ cau mày nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi đang nói chuyện giật gân a. Coi như là Khổ Man tộc xâm lấn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như chỉ có một Khổ Man tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Nam Đấu Ly tộc, còn có các tộc ngoài khu vực biên giới khác. ta còn không biết thực lực của bọn họ. Nhưng không thể nghi ngờ, những thế lực này chưa hẳn đã chênh lệch với nhân tộc chúng ta bao nhiêu. Khổ Man tộc cường đại, các ngươi đã nhìn thấy rồi đó. Nam Đấu Ly tộc tùy tiện phái ra vài vị cường giả thiên vị. Còn có Phong Vân giáo, đến từ Vạn Uyên đảo. Những thứ này cũng không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là ma tộc đang dục dịch. Giang Trần không có nói chuyện giật gân. Cương vực nhân loại tuyệt đối không cho phép có một chút lạc quan nào. Ma tộc, đôi mắt phượng của đại giáo chủ khẽ động, ma tộc cũng dục dịch sao? Ta xuất đạo không được bao nhiêu năm, thế nhưng đã gặp qua một ma đế, một ma chủ. Kẻ sau còn lợi hại hơn kẻ trước. Đây còn chưa tính lần ta xông qua địa phương phong ấn ở man hoang gặp được ma tộc. Ta chỉ muốn nói, nếu như địa phương phong ấn ở man hoang bị phá vỡ, ma tộc sống lại, cương vực nhân loại chúng ta sẽ triệt để trở thành nơi ma tộc chè chén. Đến lúc đó chuyện vong quốc diệt chủng tuyệt đối không phải là nói chơi. Nhị giáo chủ còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị đại giáo chủ dùng ánh mắt ngăn lại. Dù sao đầu óc của đại giáo chủ còn rõ ràng hơn nhị giáo chủ. Giang Trần thiếu chủ, Nguyệt Thần giáo chúng ta an phận ở phía tây bắc, đối với thế cục cương vực nhân loại luôn không có nhận thức rõ ràng. Thế cục này rốt cuộc nên đi đường nào? Kính mong Giang Trần thiếu chủ chỉ điểm một hai. Ngữ khí của đại giáo chủ rất là khiêm tốn, không có biện pháp. Giao phong ngắn ngủi với Khổ Man tộc, làm cho nàng ý thức rất sâu sự chênh lệch song phương. Không nói lời khách khí, Nguyệt Thần giáo nếu như không có Lưu Ly Vương thành bảo hộ, về sau ở trên cương vực nhân loại này, khả năng sinh tồn cực kỳ nhỏ bé. Trừ phi các nàng can tâm tình nguyện trở thành nô lệ dị tộc. So với việc nhị giáo chủ có khuynh hướng bạo lực, tuy rằng đại giáo chủ cũng chịu đả kích từ trận chiến đó, thế nhưng ít ra còn không có rối loạn. Nàng biết rõ hiện tại Nguyệt Thần giáo muốn sinh tồn, nhất định phải nghe qua ý kiến của Giang Trần một chút. Giai đoạn hiện tại đã không còn là lúc tôn nghiêm hay không tôn nghiêm, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Không có sinh tồn, thì nói gì tới tôn nghiêm? Các vị giáo chủ, chuyện Nguyệt Thần giáo vốn không tới phiên Giang Mộ lắm miệng. Nhưng mà nếu như Nguyệt Thần giáo cứ khư khư ôm lấy khu vực Tây Bắc này không rời, Lưu Ly Vương thành ta tùy thời hoan nghênh. Không nói tới cái khác, như Thiên Âm Tự, Thiên Hà Cung, tuy rằng kết minh với Lưu Ly Vương thành ta, nhưng ta lại không chứa chấp bọn họ. Bổn thiếu chủ phải xem tình huống rồi mới nói tiếp được. Nhưng mà Nguyệt Thần giáo các ngươi ở thời khắc mấu chốt lại có cốt khí như vậy, ít nhất nói rõ cùng chung chí hướng với Lưu Ly Vương thành ta, chí ít thì chí hướng cũng gần giống. Thứ Giang Trần có thể nói chỉ có như vậy mà thôi. Hắn cũng không thể nói, Nguyệt Thần giáo các ngươi không thủ được, thì thức thời ngoan ngoãn đầu nhập vào Lưu Ly Vương thành chúng ta. Cho dù có tầng ý tứ này, hắn cũng không có nói thẳng ra được. Huống chi, Giang Trần cũng không muốn khó coi như vậy. Nói thật, Nguyệt Thần giáo đầu nhập vào Lưu Ly Vương thành hay không, đối với Giang Trần mà nói, căn bản không quan trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2525, quyết định gian nan. Thế cục Lưu Ly Vương thành tuyệt đối không phải nhiều thêm một hai nhà thế lực mà xuất hiện tình huống tăng vọt về chất. Cương vực nhân loại sau này tuyệt đối không phải dựa vào mấy người này chống chất mà thành. Giang Trần đã nói rõ ràng như vậy, lần này hắn tới cứu viện hoàn toàn là nể mặt muội muội Thanh Tuyền. Còn có một nguyên nhân khác chính là Giang Trần thưởng thức sự cố gắng mà Nguyệt Thần giáo các nàng đối với khu vực biên cảnh kia. Lời nói tới nước này Giang Trần cũng không ở lại mà trực tiếp cáo từ. Các vị giáo chủ, thế cục gian nan, lần này ta tới đây cũng mạo hiểm. Bất chấp việc Lưu Ly Vương thành bị Phong Vân giáo đánh lén, hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ. Bổn thiếu chủ phải mau chóng trở về Lưu Ly Vương thành, mặc kệ đánh hay lui, các vị giáo chủ nên chuẩn bị cho tốt. Khổ Man tộc kia tuy rằng bị nhục, trong ngắn hạn chưa hẳn đã đánh tới. Thế nhưng mà khu vực biên cảnh vừa vỡ, Khổ Man tộc tuyệt đối sẽ không chịu nổi tịch mịch. Chỉ là không biết, lần này đám người Khổ Man tộc ra tay với các vị không biết là mấy thành binh lực của bọn chúng. Đại giáo chủ ở vấn đề này lại có chút quyền lên tiếng. Nghe lời bọn chúng nói, người trẻ tuổi kia dường như là vương tử của cổ na bộ lạc trong Khổ Man tộc. Khổ Man tộc hẳn có rất nhiều bộ lạc. Đây là tinh anh trong cổ na bộ lạc. Sắc mặt đám người đại giáo chủ vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, các nàng đều ý thức được một việc. Thế cục hiện tại chỉ sợ rất là gian nan. Ai, Khổ Man tộc, Nam Đấu Ly tộc đều có cường giả thiên vị, nhân tộc chúng ta không có lý do gì không có cường giả thiên vị a. Tam giáo chủ bỗng nhiên cảm thán. Giang Trần lạnh nhạt cười, ai nói nhân tộc chúng ta không có? Có sao? Tam giáo chủ khẽ giật mình nói, Giang Trần thiếu chủ, ý người nói là trong Lưu Ly Vương thành các ngươi có sao? Giang Trần khoát tay, bọn họ đều là cử thạch nhất tộc, cũng không phải là huyết mạch nhân tộc chúng ta. Bổn thiếu chủ có thể nói cho các ngươi biết, trong nhân tộc chúng ta cũng có cường giả thiên vị. Hơn nữa bổn thiếu chủ đã từng gặp, chỉ tiếc vị cường giả thiên vị kia dường như không có ý định xuất lực vì nhân tộc. Ngược lại còn cứu đi giáo chủ Phong Vân giáo, dường như còn tùy thời tới Lưu Ly Vương thành ta gây phiền phức vậy. Tuy rằng Giang Trần không biết vị cường giả nhân tộc lánh đời kia có địa vị gì, nhưng đối với tên cường giả thiên vị này Giang Trần vô cùng khó chịu. Thân là tiền bối thiên vị nhân tộc, trong lúc nhân tộc cần người nhất không đi ra ngăn cơn sóng dữ cũng thôi đi. Thời khắc mấu chốt còn cản trở. Giang Trần đối với loại phân sót trên bồn cầu này, đối với loại gia hỏa chỉ biết quấy rối này tuyệt đối là căm thù tới tận xương tủy. Được rồi, chư vị, chuyện quá cấp bách, Giang mổ cáo từ. Giang Trần nói xong liền ôm quyền định rời khỏi. Trước khi đi hắn thoáng nhìn qua Hứa San thánh nữ, mỉm cười, Hứa San thánh nữ, huyết mạch nghịch âm dương quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại mới qua bao lâu a? Tu vi đột nhiên tăng mờ đăng như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. Nguyệt thần giáo có thiên tài như vậy, ngày sau nhất định có thể dẫn dắt phong vân một cõi. Nói xong Giang Trần vượt qua hư không, phiêu nhiên rời đi. Nhìn qua bóng lưng Giang Trần biến mất, mấy giáo chủ của Nguyệt thần giáo đều nhìn nhau, phức tạp không nói nên lời. Người trẻ tuổi này trước đây ít năm bọn họ còn không để vào trong mắt, hiện tại đã phát triển tới tình trạng mà ngay cả các nàng còn phải ngưỡng mộ. Thế sự vô thường a. Nhị giáo chủ cho dù mạnh miệng, nhưng giờ phút này cũng không mạnh miệng nổi. Giang Trần như vậy, thực sự là tồn tại mà ngay cả sau lưng nàng cũng không thể nói được điều gì. Đại giáo chủ, làm sao bây giờ? Tam giáo chủ có chút bàng hoàng, khuôn mặt mê man, thế cục gian nan như vậy, khiến cho Nguyệt thần giáo các nàng bất ngờ. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng. Đại giáo chủ, quyết định đi. Nhị giáo chủ trầm thấp, những năm qua ta cũng nhận ra, tính cách của ta không làm được chuyện lớn, dễ hành động theo cảm tính, nếu như nghe ta, chỉ sợ Nguyệt thần giáo sẽ rơi xuống vực sâu diệt vong. Nhị giáo chủ hiếm khi tự biết thân biết phận như vậy. Đại giáo chủ than nhẹ, trên mặt tràn ngập đau thương, phóng mắt nhìn qua từng cành cây ngọn cỏ trong Nguyệt thần giáo, nhất là Nguyệt thần bảo thủ được thần quang bảo hộ, trong lúc nhất thời khó nén được cảm xúc, thương cảm không thôi. Lão nhị, lão tam, cơ nghiệp Nguyệt thần giáo này có lẽ tạm thời sẽ mất. Đại giáo chủ thương cảm, mở miệng nói. Mặc dù mọi người đều đã sớm đoán được kết quả này, thế nhưng nghe đại giáo chủ nói như u vậy, cả đám hai mắt rưng rưng, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt. Được rồi, mọi người không cần đau buồn. Giang Trần thiếu chủ nói có đạo lý. Ta thân là đại giáo chủ, trên là phụ trách với liệt tổ liệt tông, dưới là phụ trách với ngàn vạn đệ tử Nguyệt thần giáo. Cơ nghiệp mất có thể đoạt lại, truyền thừa diệt là thực sự diệt. Cho nên truyền hiệu lệnh của ta, phẩm là môn hạ Nguyệt thần giáo ta, thu thập hành lý, xuôi nam tới Lưu Ly Vương thành tìm nơi nương tựa. Tới Lưu Ly Vương thành tìm nơi nương tựa, mệnh lệnh của đại giáo chủ truyền xuống. Tuy rằng cả Nguyệt thần giáo thương cảm, thế nhưng mà không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lúc này tới Lưu Ly Vương thành tìm nơi nương tựa là lựa chọn duy nhất. Một mình khổ man tộc đã như vậy, nếu như không phải lần này Giang Trần tới cứu viện, Nguyệt thần giáo thậm chí ngay cả cơ hội tới Lưu Ly Vương thành tìm nơi nương tựa cũng không có. Thời gian không đợi người, khổ man tộc bị nhục, trong nhất thời sẽ không đanh tới. Dù sao khổ man tộc dưới tình huống còn chưa biết rõ thực lực Giang Trần, cũng sẽ không mù quáng tới truy kích. Nguyệt thần giáo các nàng còn có cơ hội lui lại, đợi khi khổ man tộc chuẩn bị tốt, lại giết tới tà Nguyệt thượng vực, Nguyệt thần giáo muốn lui lại, độ khó ít nhất cũng tăng lên gấp bội. Người lui lại, đồ vật có thể mang đi thì mang đi, thứ duy nhất khó xử lý chính là Nguyệt thần bảo thụ. Muốn mang đi Nguyệt thần bảo thụ này, độ khó rất lớn. Cũng may Nguyệt thần giáo ở phương diện này cũng có bí pháp, nhưng mặc dù có bí pháp, muốn mang đi cả Nguyệt thần bảo thụ này vẫn còn có chút nguy hiểm. Dù sao có câu nói, cây rời chết, người rời sống. muốn chuyển đi một gốc bảo thủ thượng cổ, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giang Trần một đường không ngừng lại, rất nhanh đã trở về Lưu Ly Vương Thành. May mắn là hắn rời khỏi vài ngày, Phong Vân Giáo cũng không tới xâm phạm. Cả Lưu Ly Vương Thành tuy rằng thế cục gấp gáp, thế nhưng cũng không có tới mức không khống chế được. Nhìn thấy Giang Trần trở về, từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Thanh Tuyền nghe nói Giang Trần trở về, vội vã chạy tới nghe ngóng tin tức. Nàng vốn cực kỳ kiên quyết muốn đi cùng Giang Trần, nhưng mà vô luận thế nào Giang Trần cũng không mang theo nàng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2526, Nguyệt Thần Giáo tới, 1. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của phụ mẫu, Từ Thanh Tuyền mới không có đi theo. Thanh Tuyền, khu vực Tây Bắc, Khổ Man tộc đã phá vỡ khu vực biên giới kia. May mà chúng ta kịp thời đổi tới, vừa vặn giải vây cho Nguyệt Thần Giáo bị nhốt. Tạm thời Nguyệt Thần Giáo không có gì nguy hiểm. Thế cục cương vực nhân loại ta cũng đã phân tích cho ba vị giáo chủ. Về phần lựa chọn thế nào, ta không tiện quyết định thay các nàng. Giang Trần đối với muội muội nhà mình tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Từ Thanh Tuyền gấp gáp tới độ dậm chân, ca ca, huynh nên mang muội đi chứ.